Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của đồng hành tác giả Diễm Quỳnh và Hồng Văn, câu chuyện Nghiệp Cướp Vàng của Xác Chết. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từng cánh bèo chưa giặt như thể thân phận hầm hiu ngắn hạn. Một vùng đen phập phồng nổi giặt gần hết những cây bèo ra khỏi đó. Không phải gì xa lạ, tất là cái xác của một người xấu số nào đó bị đuối nước, họ cũng có thể do họ tự kết thúc đi mạng sống của mình. Tất là chuyện như cơm bữa ở nơi miền sông nước này, nên mà người ta trao đổi mua bán bằng xuồng bằng thuyền, nên mà những căn nhà nổi hiện hữu ngay trên những ngọn sóng dập dìu, thì chuyện bắt gặp một xác chết trôi sông không phải là điều xa lạ. Cũng chính vì vậy nơi đây còn tồn tại một nghề đặc biệt, tên là nghề vứt xác trên sông. Làm nghề này được trả thù lao hậu hĩnh, nhưng để trở thành một người vứt xác đòi hỏi nhiều yếu tố khác nhau. Ở cái nghề này người ta không hơn thua bằng tấm bằng đại học, mà người ta hơn nhau trong việc vía nặng bao nhiêu. Theo các thầy pháp chia sẻ thì việc tính vía sẽ có những tiêu chuẩn nhất định. Cụ thể là từ 2,5 lạng trở lên là vía khỏe, 2,5 lạng trở xuống là vía yếu. Con số cân được càng cao thì càng có cơ hội lớn trong việc trở thành một người vứt xác. Không dừng lại ở đó, người này còn đòi hỏi người theo nghề thật là gan dạ và có một tinh thần thép, và đặc biệt là phải thuộc kiểu người không nhiều suy nghĩ. Là bởi vì người chết sông không như người chết cạn, khi thì có thể ngâm nước lâu sẽ bị phình lên. Nhiều khi chết lâu quá không ai phát hiện, khi được vớt lên chỉ còn là một đống bầy nhảy nhớp nháp, mắt thường cũng chẳng còn nhận diện được. Nhưng mà người chết mà tự kết thúc sinh mạng của mình thì không sao. Người không may gặp nạn thì lại khác. Họ có những tâm nguyện riêng, những răng dở mà bản thân chưa kịp thực hiện. Vậy nên bất chấp niệm của họ rất lớn, nếu không may đụng tới ngay lấy đi những vật bên người của họ, thì quả thật hậu quả mà người đó gánh chịu là vô cùng khủng khiếp. Thậm chí trở thành vật thí mạng cho họ và chịu đựng phải nằm lại mãi mãi để đáy sông lạnh lẽo. Ngày chết đuối theo dân gian quan niệm, họ trở thành ma da bị giam cầm mãi nơi vùng sông nước lạnh lẽo. Họ thường phải mồi chài những người đi thuyền đi bè hoặc những người nhà ở gần sông để thí mạng cho mình. Những người vớt xác thường phải rất cẩn thận và có lập trường vững vàng để có thể ứng phó với những cạm bẫy mà chúng tạo ra nhằm kéo họ xuống làm người thay thế. Nhưng nhất định phải không được tham lam, vì lòng tham là một sự dây vô hình kéo họ đến gần với cây bẫy chết chóc. Vì người chết vì tai nạn, đa phần trên người đều có của. Cuối cùng sau từng ấy ngày mưa ẩm ướt, nước sông cuồn cuộn dâng trào thì mùa mưa cũng kết thúc. Đến mùa hạn nước rút mạnh, trời trở lại trong xanh, từng cánh bèo lênh đênh trôi dạt trên biển sông nước. Mùa hạn nước rút mạnh, ông Tòng 63 tuổi, sống ven sông, chuyện vớt xác mấy chục năm, chẳng có chuyện kỳ lạ gì mà ông chưa từng chứng kiến ở trong đời. Có thể nói ông là một trong những người có kinh nghiệm nhất trong số những người vớt xác ở trên sông. Người chết đuối không ít ở nơi miền sông nước này, nên việc người ta chuyển tay nhau về ma da cũng không ít. Người ta bảo ma da hay hóa mèo, hoặc là những con vật nhỏ giả bộ đáng thương không may xả xuống nước hoặc bị mắc kẹt ở dưới đó. Vì mà già không lên bờ được nên chúng phải giả vờ đáng thương để dâu dỗ người đến kéo họ xuống. Không chỉ vậy, có lần chúng còn hóa thành hình dạng trẻ con, khiến những người từ nơi xa lạ đến tưởng rằng trẻ con sắp chết đuối rồi lao ra ứng cứu. Nhưng làm gì có đứa trẻ nào lại ngồi trên bèo cho được, mà những nơi xuất hiện như vậy thường xảy ra những điều kỳ lạ. Người ta bảo nó bắt người mỗi năm tại chỗ đó lại có thêm một vài người nữa phải chết. Ngày hôm ấy như thường lệ, ông Tòng thực hiện công việc vớt xác trên sông của mình. Ở nơi thường xảy ra tai nạn và xuất hiện xác chết, hôm nay ông lại bắt gặp một người con gái trông có vẻ còn trẻ vì chiếc áo trắng thời thượng cô mặc, nhìn nó lên về độ tuổi, rồi người đã trưng phình lên. Mùa hạn nước rút rồi, việc vớt xác cũng trở nên đơn giản hơn. Đối với những người làm nghề như ông Tòng, vì mùa nước này nước không chảy xiết, và cũng trong và nông hơn. Vẫn như mọi khi, ông sử dụng dụng cụ kéo xác vào đến gần thuyền, để nghít bèo và gỡ những cành cây chung quanh người cô gái, rồi đưa lên thuyền đưa vào bờ để xác nhận danh tính. Cô gái được vớt lên trong tình trạng không mấy khả thi. khi mà người trưng vình vài chỗ trở nên nhảy nhụa, mái tóc dài ướt sũng phủ lên khuôn mặt sưng húp và bầm dập. Ông lắc đầu rồi ánh mắt bất chợt đổ dồn xuống cổ của cô gái. Ở đây một chiếc dây chuyền bằng vàng với mặt dây hình chuyền trái tim đang được đeo ở đó. Thế vậy ông đã định đưa tay gỡ ra, nhưng nhớ đến việc người này không được tham, nếu không sẽ xảy ra tai họa. Tuy vậy nhà ông dạo này đang túng thiếu chút tiền để sửa sang lại nhà cửa. Với dây chuyền vàng to như vậy, có lẽ giúp ông sẽ có được một khoản kha khá. Ở phần vần trước suy nghĩ của mình, con nên đánh đổi rồi gạt đi suy nghĩ lấy đồ của người chết, thì những bỗng nhiên lúc này lão Phú bất chợt đi ngang qua, cho nên ông bèn gọi lại hỏi: "Này ông Phú ơi, đi đâu vậy?" Ông Tổng hỏi tay vẫn còn vẫy vẫy ra hiệu cho ông Phú đến lại gần chỗ của mình. "Tôi qua nhà bà Lan lấy ít thức ăn về chăn tôm. Sao thế, đang làm việc gì hả? Hổ thân cô gái này nhỉ, không biết sao lại chết nữa." Ông Phú nói với vẻ đầy thương xót: "Ông nhìn này, đừng kể với ai nha." Nói đến đây ông Tổng đưa tay nâng chiếc vòng vàng trên cổ cô gái kia lên rồi tiếp tục nói với ông Phú: "Là vàng đấy, sợi dây chuyền này vừa to vừa nặng." "Vàng à, lấy đi, kiếm bộ đứa còn gì. Nhưng mà tôi sợ lấy đồ của người chết, họ sẽ quay về để tìm mình đó." Nghe đến đây ông Phú bấy giờ liền bật cười: "Ôi dào ôi, ông không lấy thì ngày mai sẽ có đứa khác nó lấy thôi. Người chết trôi không giữ của. Thế nha, tôi về đây. Chúc mừng ông đã kiếm được kha khá, hên lắm đấy." Sau khi ông Phú về, ông Tổng vẫn đắn đo mãi mình nên phải làm sao cho đúng. Lấy thì ông có tiền sửa nhà, không lấy thì không mang nghiệp, cũng như vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp. Vậy rồi ông Tổng quyết định đưa cái xác lên bờ để xem có người thân nhân mới nhận không, rồi mới tính đến chuyện lấy cái vòng vàng. Xác chết được vớt lên đưa đến đỉnh ở trong làng và thông báo cho mọi người. Có thể những người ở vùng khác nên cũng có nhờ bên chính quyền hỗ trợ xác nhận danh tính. Có vẻ như cô gái đó ở một nơi nào xa hơn, cho nên mãi đến hôm sau rồi mà vẫn không có ai tới nhận. Ông Tổng đã liều lĩnh lấy chi chiếc dây chuyền vàng trên cổ cô gái, rồi đem cô chôn ở bãi đất hoang dành cho những cái xác không ai thừa nhận. Nơi ông từng chôn 40 cái xác khác, đây đều là những cái xác không có ai đến nhận và đều trở thành ngôi mộ chung để họ cùng nhau an nghỉ. Nhưng chấp niệm của người ta còn chết đuối rồi trở thành ma gia suốt kiếp không được siêu thoát, không tìm được một người thế chỗ nằm lại. Lòng tham sẽ tạo nên sai lầm lớn ở tương lai. Đồ vật của người chết bị lấy đi thì với chấp niệm lớn họ sẽ quay về tìm người. Từ ngày lấy đi chiếc dây chuyền vàng và bù thêm chút tiền từ thù lao của nghiệp vứt xác, ông Tổng sửa sang được cái nhà, trở nên khang trang hơn. Ngày hôm ấy sau khi ngôi nhà sửa xong thì ông mời bà con trong vòng đến để đãi cỗ. Nhưng từ đó thì cũng có nhiều chuyện lạ đã xảy ra. Đang ngồi ăn được nửa chừng thì bỗng bà Mơ, người luôn được mệnh danh là nhanh mồm nhanh miệng trong làng, lên tiếng hỏi mọi người trong mâm: "Mọi người có người thấy mùi gì không?" Bà Hương nghe vậy thì cũng hếch mũi lên, nhưng không thấy người thấy mùi gì, cho nên liền thắc mắc hỏi: "Mùi gì?" "Ờ, cái mùi gì khó chịu lắm đấy. Cái mùi như là mùi tóc ẩm lâu ngày không có gội đâu." Thế vậy thì mọi người liền đồng loạt chú ý lại, thì quả thật người thấy cái mùi gì đó rất khó chịu. Mùi ẩm, mùi của tóc ướt, lẫn chua tanh tanh như là rong mục, hồi thối khó chịu vô cùng. Mùi từ đâu bay đến càng lúc càng nồng. Mới đầu người ta còn tưởng có con chuột chết nên giúp đỡ gia chủ cùng nhau tìm, nhưng mãi chẳng thấy gì cả. Nhưng cái mùi kia cứ ám lại mãi chẳng tan biến. Cái mùi ẩm mốc lẫn chua đó khó chịu khiến cho bà con khách khứa không ai còn nuốt nổi bữa cơm nữa. Nhưng rồi bà Mơ lại hét lên khiến mọi người đều đổ xô ánh mắt nhìn về chiếc giường con trai của ông Tầm. Đó là Khánh. "Mọi người ơi, nền nhà bị rỉ nước ngay." Giọng của bà Mơ vốn chu hoa cho nên tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý theo. Hướng tay của bà Mơ, mọi người nhìn thấy từ gầm giường của Khánh một vũng nước đục từ đâu chảy ra loang lổ ra ngoài. Khi này ông Tổng cùng với vợ ông là bà Tí đến vũng nước để tìm hiểu, thì bất ngờ bà Tí ngã nhào về đằng sau, mặt cắt không còn giọt máu. Bà chỉ tay về vũng nước rồi nói lớn: "Ma, có ma." Tất cả mọi người nghe vậy đều đổ xô ra nhìn. Họ nhìn thấy ở vũng nước đó có một khuôn mặt người phụ nữ bị bầm dập. trưng phình lên như thể đã bị chết đuối lâu ngày. Và người này đang mở mắt nhìn họ với một ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Ai ai cũng chết nặng. Nhiều người làm nghề vứt xác như ông Tòng hiểu đúng nguyên do, cho nên họ xin phép về trước. Không ai nói gì thêm, tất cả đều xin phép đi về vì sợ bị liên lụy. Không biết đầu đuôi ra sao, nhưng tất cả đều biết một điều, đó là ở vùng sông nước này, cái đã bị ma gia nhắm trúng thì khó lòng mà thoát được. Khi mọi người ra về hết thì ông Tòng lúc bấy giờ bàng hoàng nhớ lại cái bãi đất trống chôn hơn 40 người kia và cô gái gần đây ông vứt được, cộng với việc ông đã lấy đi dây chuyền của cô gái ấy. Hình ảnh vũng nước hiện lên rõ ràng, chính là cô gái gần đây ông vừa vứt được. Không lẽ cô ta đến để đòi lại chiếc dây chuyền vàng kia? Nhưng ông lại nghĩ đến lời của ông Phú. Người chết không giữ của nên chắc là ông mang cô ấy về chôn rồi linh hồn cô ấy lảng vảng mà thôi. Người mới mất nói chưa chấp nhận được hiện thực là mình đã chết nên thường lảng vảng đi lại trên nhân gian như lúc mình còn đang sống. Nghĩ vậy cho nên ông Tòng cũng mặc kệ rồi dặn bà tía. Phải hôm nữa trong nhà nếu còn xảy ra chuyện lạ thì con gà để tôi đi mời thầy cúng. Hay là không mình mời luôn đi, chứ tôi thấy sợ lắm. Thôi, cứ để vài hôm nữa xem thế nào. Nhưng kể từ ngày đó thì nhà ông không còn được yên nữa. Nhiều lần với những chuyện kỳ lạ tiếp diễn khiến gia đình ông vô cùng lục đục. Một đêm nọ khi đã dọn dẹp nhà bếp xong định trở về phòng, bà tía đang ngã bịch xuống đất. Tay chỉ về phía trước, mắt mở to, run rẩy sợ hãi rồi ngất lịm. Nghe tiếng động, ông Tòng và Khánh vội vàng chạy lại thì thấy bà tía đã nằm sõng xoài ở dưới đất, ngón tay vẫn chỉ về hướng giường của Khánh. Ông Tòng và Khánh hoảng hốt liên tục lên người của bà tía, nhưng ngoài hơi thở dồn dập tim đập nhanh thì cho thấy bà không còn sự sống. Thế ra người bà lúc này đã mềm nhũn, mặt còn hiện lên đầy vẻ sợ hãi. Khánh lúc này liền gọi lớn: "Má, má ơi, má làm sao thế này?" Chẳng thấy có động tĩnh gì, ngay cha con vội vàng kêu bà tía vào nhà. Rồi ông Tòng tức tốc đi gọi bác sĩ trên trạm y tế. Còn về phần của Khánh lúc này, anh đi kiểm tra lại nơi giường ngủ của mình xem có điều gì bất thường không. Thế nhưng không thấy gì cả. Khi bác sĩ đến nơi và thăm khám đo đạc các chỉ số cho bà tế thì kết luận vợ ông do quá hoảng hốt, tinh thần rơi vào trạng thái hoảng loạn nên mới dẫn đến việc bị ngất đi. Vậy bây giờ phải làm sao đây hả bác sĩ? Khánh bây giờ giọng lo lắng hỏi. Không sao đâu, chỉ cần cho bác nghỉ ngơi là sẽ tỉnh lại thôi. Sau khi tỉnh lại, tránh cho bác vận động mạnh. Nếu có dấu hiệu bất thường hoặc trường hợp sống hơn, hãy chở bác lên trạm y tế hoặc đưa trực tiếp ra bệnh viện để chúng tôi và các bác sĩ khác có hướng giải quyết cứu chữa kịp thời. Dạ vâng ạ. Vậy tôi về trước nha. Có điều gì bất thường thì cứ gọi điện cho tôi ngay. Nói rồi bác sĩ đưa cho Tòng số điện thoại của mình. Ông Tòng nhận lấy và cảm ơn người bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đi đến tận nơi thăm khám cho vợ tôi. Để tôi tin bác sĩ đi một đoạn. Nói rồi ông Tòng đưa bác sĩ ra tận ngoài cổng, quay trở vào nhà đợi bà tía tỉnh dậy. Vừa ngồi được một lúc thì bà tía cũng từ từ mở mắt, nhưng trong ánh mắt còn hiện rõ sự sợ hãi. Bà ngồi phát dậy cầm tay của ông Tòng rồi bảo: Nó quay lưng về phía của tôi. Nó úp mặt vào tường. Nhà ta bị ma gia nó nhắm đến rồi. Nó không lên bờ được, nhưng nhà ta ở ven sông nó hiện về đấy. Nó là cái gì? Ông Tòng nghe xong thì thoáng vẻ sửng sốt. Khi này nét mặt sợ hãi mà tí bà tí vừa kể lại câu chuyện mình chứng kiến cho ông Tòng và Khánh nghe. Vừa nãy khi từ nhà bếp chuẩn bị về phòng ngủ, đi ngang qua phòng thằng Khánh, tôi thấy hình như có một cái bóng đen. Nó chạy vào, tôi có cái lại kiểm tra vì sợ trộm. Nhưng mà không ngờ tôi nhìn thấy một người phụ nữ toàn thân ướt sũng nhảy nhụa, chân phình tóc xõa, tóc còn nhỏ giọt nước tí tách. Cô ta úp mặt vào tường, toàn thân mặc bộ đồ trắng nhưng mà thân hình loang đổ máu đen. Cô ta đứng ngay đầu giường úp mặt vào tường, quay lưng về phía tôi bất động. Ngay đến đây thì ông Tòng thoáng chút sợ hãi hỏi lại: Bà chắc chứ? Khi nào bà bị hoa mắt không? Không thể nào, tôi chắc chắn là mình không bị hoa mắt đâu. Ông Tòng lúc nãy đây đầy vẻ nghi hoặc, nhưng ánh mắt của ông đã thoáng lên một tia đầy sợ hãi. Trong ngày có quy tắc cấm kỵ đó là lấy đồ vật của xác chết, thế nhưng vì lòng tham ông đã làm trái với quy tắc đó. Không phải ông không biết về hậu quả khi lấy đồ của người chết, kinh khủng hơn nhà người chết đuối. Vì họ trở thành ma gia không được siêu thoát, cho nên nhất định sẽ tìm ông và gia đình để đòi lại nghiệp. Nhưng cắt ngang dòng suy nghĩ và nỗi sợ đang dâng trào của ông lúc này, thì cái chất giọng Trung Hoa của bà Mơ lại vang lên. Ông Tòng ơi, nhảy lên con gái tôi, con gái tôi nó đuối nước rồi. À, bình tĩnh nào, để tôi ra đó xem thế nào. Ông gạt mọi chuyện vừa rồi đi, cũng như những chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà. Ông để giữ uy tín cho mình và cũng để giữ lại cho công việc này. Vì sau khi vớt được một cái xác, thù lao cũng rất là hậu hĩnh. Kể cả đó có là cái xác không ai nhận, thì cũng sẽ có người trong làng đứng ra góp tiền để trả lại cho ông. Sau khi kết thúc công việc vớt xác và cùng hàng xóm giúp bà Mơ nói chuyện tang sự đau thương, người đầu bằng tiếng kẻ đầu xanh, họ mới biết con gái của bà bị tên chồng nghiện rượu đẩy xuống nước. Rồi là nước nông nhưng mắc chứng bệnh sạch sẽ. Từ nhỏ nên con gái của bà Mơ không tiếp xúc quá nhiều với vùng sông nước, dẫn đến việc không biết bơi. Giờ xảy ra cứ sự này, chồng nó cũng đã bị bắt đi tù. Người đau buồn nhất có lẽ là bậc làm cha làm mẹ như bà Mơ. Xong xuôi khi về đến nhà về để giữ uy tín trong nghề, nên ông dặn vợ và con trai. Hai mẹ con cố gắng không tiết lộ chuyện xảy ra ở nhà mình, cũng như là cố gắng sống chung với nó một thời gian, để tôi kiếm thêm chút tiền đưa thằng Khánh vào nghề nghiệp ổn định, rồi tôi mời thầy về hóa giải. Vậy có được không? Tôi sợ rằng nó sẽ không để gia đình của mình yên. Bà yên tâm đi, mà ra không có lên bà được đâu. Dù có lên hay hù dọa thì nó cũng không làm được gì mình cả. Nhưng mà nhà mình ở ven sông, tôi sợ nó lợi dụng lúc chúng ta sơ sẩy để tìm người thế chỗ. Tránh vùng nước vào bờ sông ra là được. Tuy nhiên mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Ông Tòng đâu biết thứ ông lấy đi là vật duy nhất mẹ con cô gái kia để lại cho cô trước khi qua đời. Lấy thì dễ nhưng thoát khỏi sự đeo bám mới là khó. Đặc biệt với lòng tham của ông thì càng khó để nó có thể buông tha. Chấp niệm quá lớn nên từ ngày ông Tòng bảo để im chuyện này thì những chuyện kỳ lạ lại càng xảy ra nhiều hơn. Ngôi nhà ba người như xuất hiện thêm một người thứ tư vô hình. Những dấu bàn chân đẫm nước là minh chứng cho sự tồn tại của cô ta. Đôi khi từ bờ sông còn vọng lại tiếng khóc ai oán dù chẳng hề có ai. Tiếng khóc đó văng vẳng bao trùm đến nhà ông Tòng như đòi lại thứ gì đã bị lấy mất. Nhà ông Tòng khi này càng lúc càng gặp liên tiếp những điều đầy quái gở. Cơm nhà ông nguội và thiêu ngay khi vừa nấu xong. Có hôm nồi cá tự đổ giữa bàn, nước văng đầy như có ai đó ngất. Nhưng từ ngày ấy công việc của ông Tòng bỗng nhiên diễn ra một cách đều đặn ngay ở chỗ mà cô gái kia nổi lên. Cứ như nó đang bắt người vậy. Vì vậy cho nên ông càng cố chấp mặc kệ những điều kỳ lạ xảy ra trong chính ngôi nhà của mình. Rồi ông chắc chắn tiếng rơi bõm hàng đêm và tiếng khóc ai oán đó cũng như những dấu vết chân vào quấy phá đồ ăn trong nhà là báo hiệu cho sự hiện diện của một linh hồn. Một con ma da vùng sông nước đang trú ngụ ngay trong nhà của ông với một mục đích không hề tốt đẹp. Ông biết nó tìm đến ông để đòi lại đồ vật mà ông đã lấy của nó trước đó. Nhưng những thuận lợi trong công việc hiện tại, ông lại đưa ra lựa chọn rằng nắng đến đâu thì ta che đến đó. Lòng tham luôn là thứ giết chết con người từ bên trong. Nó tạo nên những chấp niệm không thể hóa giải, trở thành sự phẫn nộ tột cùng đối với những người đã khuất. Đôi khi họ không đòi hỏi hay hận thù gì khi chết đi, mà họ chỉ cần mang theo kỷ vật luôn gắn với bên mình. Nhưng ông Tổng lấy đi thứ quan trọng nhất của cô gái đó. Ông có thể chấp nhận việc sống chung với những điều kỳ lạ, thế nhưng bà Tía thì lại không. Nhưng mọi lần hôm nay bà lại than trời và mắng chửi xa xả vào mặt của ông. Ông xem thế nào đi chứ? Một là mời thầy, hai là chuyển nhà. Tôi không thể sống nào trong cái cảnh cơm nấu ra không ăn được, ngủ không ngon giấc, suốt ngày gặp những thứ đáng sợ như vậy. Mọi lần có lẽ ông sẽ khuyên bà, thế nhưng lần này ông Tổng cũng xuôi, ông bảo. Thì được rồi, tôi sẽ cố gắng chuyển nghề cho thằng Khánh. Rồi bà cố gắng mấy hôm nữa sang nhà bác Hằng ăn cơm, rồi chờ tôi mời thầy về. Hứa với bà là không quá chục ngày. Giờ mà mời thầy biết lý do uy tín tôi giảm đi, thằng Khánh làm gì còn có chỗ đứng. Cứ xong xuôi nó độc lập rồi tôi sẽ mời thầy về để hóa giải. Chứ nó sống ở đây cũng có giết được chúng ta đâu mà sợ. Nhưng mà mất nghề là mất miếng cơm đó bà. Ông nhớ đấy nha, tôi không thể sống mãi như thế này được đâu. Biết đâu ngày mai nó bắt tôi họ bắt thằng Khánh đi, ông chỉ có nước hối hận thôi. Tôi biết được rồi. Từ ngày nói với bà Tía, ông Tòng bắt đầu chú tâm dạy nghề cho con trai của mình. Ông dạy Khánh từ những kỹ năng cơ bản đến những mẹo gỡ gạc chuẩn chỉnh nhanh gọn. Có lẽ là có gan di truyền nên Khánh học rất nhanh, thêm cả việc khả năng bơi lội giỏi, nên việc học nghề đã dần diễn đến hồi kết, chuẩn bị chuyển sang ngành nghề. Con học tốt lắm đã. Khi cha nghỉ nghề, con hãy tiếp tục thay cha cái nghề vớt xác này. Vâng cha, cha chuyển con nối, con sẽ cố gắng ạ. Nghề này muốn chuyển lại cũng khó, cốt yếu là do bản thân con có đủ những yếu tố cần thiết. Nhưng mà con cứ nhớ lời của cha dặn, cái nghề này đặc thù lắm nhưng nó kiếm khá, cố gắng theo nghề không đó chết đói được đâu con. Dạ vâng ạ, con nghe lời của cha. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi con cố gắng luyện tập vài hôm, cha tuyên bố nghỉ nghề, con thầy cha và cũng tiện mời thầy về để giải quyết việc của nhà mình. Đã xong, hai cha con ông Tổng kết thúc buổi tập luyện ngày hôm nay để bắt đầu cho Khánh ngày mai tự luyện tập một mình. Họ không dám tập luyện ban đêm vì có lý do khiến cho họ phải dè chừng và sợ hãi. Vì ban đêm là thời gian xuất nhiệt hiện nhiều nhất của ma quỷ, cũng có thể là một sinh vật bí ẩn đen sì trơn tuột mà mọi người hay còn gọi là ma da, sẽ kéo chân người sống xuống, dìm xuống đáy sông để thí mạng cho chúng. Nhưng ông Tổng không hề biết được rằng, tránh được ban đêm thì ban ngày nó vẫn tìm cách để trả thù. Vùng sông nước vẫn là địa bàn của nó ở trong tối, ông ở ngoài sáng, làm sao biết được lúc nào nó tìm về. Việc ông để cho Khánh tự luyện tập, việc này như thể mỡ dâng lên miệng mèo. Ông đã lấy đi kỳ vật của cô gái đó, khi không nhất định cô ta chẳng bao giờ bỏ qua. Cô ta chắc chắn sẽ lấy đi của ông thứ quan trọng nhất, đó chính là Khánh, con trai của ông. Ngày hôm ấy sáng tinh mơ, khi ông Tổng chưa dậy thì Khánh tự giác sang học nghề thực hành vài hôm để có thể thành thạo ngón nghề, vì ông Tổng kỳ vọng anh sẽ đi theo. Anh cố gắng không nhanh chóng thành thạo để có thể lo cho bố mẹ, gắng công phụ sự kỳ vọng của cha. Đang bơi về phía giả dụ có cái xác để tập luyện một cách chân thật nhất, tránh những trường hợp xấu xảy ra, cũng như xử lý tình huống một cách linh hoạt, thì bỗng dưng đôi chân của Khánh cứng đờ lại, cổ chân như bị một bàn tay nhảy nhụa nắm chặt. Lực nắm chặt đến mức như là giảm đi sự lưu thông trong mạch máu. Theo những gì mà được nghe kể lại và kinh nghiệm của ông Tổng, Khánh biết mình đã bị ma da kéo chân. Anh cố gắng vùng vẫy nhớ lại lời của cha, dùng hết sức bình sinh, sử dụng chân còn lại đập vào chỗ cánh tay nhảy nhụa kia. Đồng thời anh cũng hét lên xem ai ở gần đó nghe thấy, hy vọng sẽ tới để cứu mình. Có ai không? Ma da kéo chân tôi, ai ở lại gần đây cứu tôi? Nhưng đáp lời của Khánh chỉ là tiếng vọng lại của thanh âm đập vào những khe núi. Chập choạng sáng thế này đa phần người ta đều còn đang say giấc, sớm lắm cũng phải gần một tiếng nữa thì mới có người thức dậy để đi làm. Nhưng tới lúc đó thì gây mất, vì lúc đó chắc gì anh đã còn để chịu nổi. Có lẽ con ma này thực sự muốn anh phải thi mạng cho nó. Chân của Khánh đập vào tay của nó khiến nó giật mình nới lỏng ra một chút, nhưng trong phút chốc lại siết chặt thêm. Sông nước là địa bàn của nó, căn bản một người trần mắt thịt như anh khó lòng tác động được nó. Khánh lúc này hoảng sợ, cơ thể của anh cố gắng dãy dụa nhưng không được. Nó quá khỏe, mạnh quá mà lại trơn tuột, khiến chân kia của anh dù đạp chúng cũng bị trượt đi. Anh cố gắng nhìn xem nó có hình dạng thế nào, chỉ thấy một người phụ nữ tóc dài, đèn lõa xõa, ăn mặc rất sành điệu, nhưng toàn thân trương phình vì bị ngâm nước. Mặt cô ta cũng đen, chỉ có duy nhất đôi mắt màu đỏ nổi bật lên, giống hệt với những gì bà Tiếp miêu tả. Từ miệng của con ma phát ra một tiếng nói lạnh lẽo mang đầy sát khí. Cha của mày lấy đi kỳ vật quan trọng nhất của tao, chắc mày cũng là thứ quan trọng nhất của ông ta. Mày phải trả nghiệp cho cha của mày. Ông ta và cả gia đình mày sẽ mang tội, phải trả giá cho lòng tham của mình. Khi này Khánh vô cùng sợ hãi. Việc thiếu oxy vì bị kéo xuống đáy sông khiến cho Khánh dần mất đi ý thức. Trong đầu của Khánh lúc này chỉ mong cầu mình thoát ra để sống tiếp. Hy vọng sống vẫn len lỏi trong tâm trí. Khánh liệm dần rồi kết thúc một kiếp người tại đây. Ngày hôm ấy trùng hợp ông Tổng lại nhận được tin có người chết đuối nên phải đi vứt xác, nên không thể ra xem Khánh tập luyện. Nhưng không hiểu vì sao ngày hôm nay lồng ngực ông cứ nhói nhói và cảm giác mất mát như mình vừa mất đi thứ gì đó quan trọng. Đến chiều khi xác của Khánh nổi lên một cách kỳ lạ thì khi này ông Tổng mới nhận được tin dữ. Đến nơi ông chỉ thấy Khánh nổi lên đúng chỗ mà ông vứt xác cô gái kia. Người dân chung quanh bàn tán xôn xao trước cái chết của Khánh. Nó là thằng bơi giỏi nhất làng, sao lại chết đuối được chứ, kỳ lạ thật, có phải là có thế lực nào tác động không? Nghe lời này, ông Tổng như sụp đổ, ông hối hận rồi. Không biết vì sao ông lại vì lần nữa tham lam sự nghiệp mà đẩy con trai của mình đến bước đường này. Ngày đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, ông Tổng đích thân vứt xác của Khánh Liên. Để khiến trông kinh hoàng khi này lật người của Khánh Liên, hai mắt của Khánh mở lên trừng trừng. Trên tay nắm chặt một nắm tóc còn nguyên ra đầu, mặt Khánh bầm dập, miệng bị rách như có bị kéo ra từ bên trong. Trước cảnh tượng này, người làm cha như ông không thể nào ngăn lặn được nước mắt tuôn trào. Ông biết vì lòng tham của mình con trai mới xảy ra cớ sự này. Lúc này bà Tiết đi đến, trong phút tức giận chẳng kìm nén được nữa, bà mới nói hết nỗi lòng của mình bấy lâu. Ông thấy chưa, tôi bảo ông rồi, khổ thân đặng con trai của tôi, bây giờ ông vừa lòng chưa, nó về báo thù đây. Ngay đến đây thì dân làng lại càng thêm phần bàn tán xôn xao. Xác của Khánh vứt lên, quả thật trên đỉnh đầu bị cắt đi một mảng tóc. Đây là dấu hiệu cho thấy Khánh đã bị ma giáo cáo chân rồi dìm chết. Thường khi ma ra tìm người thế chỗ, nó sẽ tự cắt đi một mảng tóc của người đó, chứng tỏ người này là thế thân của nó, phải nằm lại nơi đây. Chiều hôm ấy, bầu trời xám xịt một cách lạ thường, rồi là giữa mùa nắng nhưng mây đen kéo đến từ chân trời, khiến tấm khăn tang u ám phủ trùm lên cả một vùng sông nước. Đám tang của Khánh được tổ chức vội vã, vì xác đang ngâm nước cả buổi sáng, cơ thể bắt đầu rỉ nước và tỏa cái mùi đặc trưng. Người làng đến đông nhưng không ai cười nói gì cả. Ánh mắt ai cũng cúi gằm, ai cũng lặng lẽ mang theo một tâm tình nặng nề. Tiếng mõ lốc cốc vang lên chậm rãi, hòa cùng tiếng mõ là tiếng khóc nức không thành lời của bà Tí. Bà không còn sức để đứng nữa, bà gục bên quan tài của Khánh, tay níu chặt thành gỗ như không muốn rời. Cả mắt của bà sưng đỏ, gò má hõm đi chỉ sau một đêm. Còn ông Tổng, ông không khóc như vợ, ông ngồi thất thần nơi đầu quan tài, hai tay run rẩy ôm bức ảnh thờ của con trai. Đôi mắt chúng sâu đỏ ngầu nhưng không rơi nổi một giọt lệ. Người vớt xác cả đời bây giờ phải vớt chính xác của con trai ruột, ai mà chịu cho thấu. Gió bỗng nổi lên một cách mạnh mẽ, cuốn theo những tờ tiền vàng mã bay tung như những cánh bướm chết. Đứa trẻ trong làng khóc ré lên, người lớn phải dắt ra xa vì chúng cứ chỉ tay xuống nền đất ướt mà nói rằng có người đứng dưới đó. Có người thì bảo nhìn thấy bóng áo trắng thấp thoáng bên mép sông, đứng nhìn về quan tài của Khánh rồi lặng lẽ quay lưng đi. Chính giữa sân nhà, trước bàn thờ được dựng tạm, tấm di ảnh Khánh đặt ngay ngắn giữa hai cây nến. Dưới chân này người ta đặt thêm một nắm tóc, là tóc của con ma ra, thế được tìm thấy trong tay của Khánh lúc vứt lên. Tiếng tụng kinh của ông thầy cúng từ xóm dưới vọng về đều đều trong gió. Mỗi câu kinh tiếng mõ lại chậm thêm buồn hơn. Những cầu chú tiễn linh hồn của Khánh đi về cõi khác, nhưng đồng thời cũng như muốn xoa dịu một oan hồn nào đó. Người con gái đã chết nơi khúc sông kia vì một lý do gì mà chẳng ai rõ. Đến đoàn rước linh cữu ra bãi đất hoang chôn cất, bà Tí không chịu đi, phải có bốn người đàn bà xóm trên đỡ bà, dìu từng bước một. Ông Tằng lặng lẽ đi sau linh cữu, tay cầm nải chầu cau, môi mím chặt. Khi xe tăng đến gần bãi đất hoang, nơi chính tay ông chôn hơn 40 người, thì ông như là khuỵu xuống. Chỗ chôn Khánh là đúng nơi ông từng chôn cô gái ấy, đống dưới gốc gòn già cuối cùng còn sót lại bên bờ sông. Chôn con trai mình ở đó như một sự trả nợ, một lời sám hối muộn màng. Khi nắm đất đầu tiên được ném, ông Tòng nắm lên nắp quan tài, người ta thấy mắt ông ngân ngấn nước. Ông Tòng quỳ xuống vái trời ba vái, lúc đứng lên thì môi của lão mấp máy. Con ơi, tha cho cha để cha sai rồi. Sau bỗng ngừng lại, bầu trời u ám kia như tách dần, vài tia nắng yếu ớt chiếu xuống. Mọi bà cụ trong làng bỗng khựng lại run rẩy. Kìa, nhìn xem bèo kia sao lại tách làm đôi như có ai bước qua. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía sông, quả thật những đám bèo đang trôi bình thường bỗng giạt qua hai bên, như có một người vô hình đi qua mặt nước. Không ai nói gì nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, oan hồn cô gái kia được siêu thoát, người thiếu mạng nằm lại, vòng luân hồi lại tiếp tục. Từ sau cái chết của Khánh, ông Tòng bỏ hẳn nghề vớt xác. Năm ấy nước sông dâng cao, dân miền trên nói là do núi lở làm lệch dòng chảy. Nhưng người miền dưới thì chỉ nghĩ thầm nhau rằng nước năm nay lạ lắm, bèo cứ cuộn tròn lại như có dứ đỉ đang giấu ở bên dưới. Khi đó trong vùng có một chàng trai tên Thái, người gốc ở tỉnh khác, đến sống ở vùng sông nước này cùng bác ruột chủ lò gạch ở gần bãi đất hoang. Thấy trẻ khỏe, bơi giỏi, mê những chuyện lạ đời, từng lặn mò cổ vật dưới đập, mò được mấy tượng đá nhỏ mà bán được tiền. Nghe chuyện có nghề vớt xác mà thu nhập hậu hĩnh là chẳng cần bằng cấp. Thấy tìm hiểu khắp nơi, cuối cùng được người ta chỉ đến nhà ông Tầm. Lần đầu tiên gặp ông Tầm, Thái còn chưa biết cúi đầu. Dạ, con là Thái, cháu ông Bảy lò gạch. Con nghe chú Ba trên chợ nói bác từng vớt xác, bây giờ nghỉ, chứ còn theo học nghề của bác. Ông Tổng lúc đó đang tưới cây trước hiên nhà. Từ sau cái chết của Khánh, lưng ông còng xuống, tóc bạc trắng. Không ai còn gọi là ông Tổng vớt xác nữa, mà gọi là ông Tổng nhà cuối sông. Lão nhìn Thái một lúc không nói gì, quay vào nhà khép cửa. Anh khó hiểu nhưng nhìn ra rồi quay về. Bà hôm sau Thái lại đến, mang theo con cá lóc nướng lá chuối, bó nhang và chai rượu quê. Lần này ông Tòng ngồi cạnh cửa lặng lẽ rót rượu rồi mở lời. Nghề này không truyền qua lời, phải sống và cảm. Cảm được thì sống, không cảm được thì chết. Thái nghe vậy thì bật cười. Con bơi khỏe lặn giỏi, tim gan cũng cứng. Chỉ cần bác dạy con cách vớt là con theo được thôi. Ông Tòng ngừng mặt, ánh mắt lóe lên một cái gì đó sâu thẳm. Ta cũng từng nghĩ như mày, còn ta cũng từng nói như mày. Rồi ông kể câu chuyện về sự dây chuyền vàng, về xác cô gái, về cái chết của Khánh và đứa con trai một, và những tiếng khóc hở từ bờ sông, những vết trần đẫm nước trên trần nhà, và kết lại bằng một câu như rút tư ruột gan. Không phải ai cũng đủ vía để vớt xác, có những cái xác không muốn được vớt. Nhưng Thái vẫn cứng đầu, càng nghe chuyện càng mẩn mê, càng bắt đầu học lòng nghề tự chế móc, học cách ném chài, học cách gỡ bèo. Mỗi chiều Thái ra bờ sông bơi dọc ngược dòng, rồi thử kéo khúc gỗ trôi như thể là xác chết. Một hôm ông Tòng đứng từ xa nhìn rồi cầm bó nhang ra bãi đất nơi chôn Khánh. Ông thắp nhang đứng rất lâu và nói khe khẽ như thì thầm vào cỏ. Ta đã trả giả rồi, bây giờ đừng lôi thêm ai nữa. Nó không biết, nó còn trẻ chưa hiểu, xin bớt nghiệp. Thái bắt đầu gặp chuyện lạ từ hôm ấy. Ban đầu là những giấc mơ lặp đi lặp lại. Anh thấy một cô gái áo trắng ngồi trên bèo, tóc dài chấm nước, đưa tay về phía mình rồi cười. Càng ngày mùi rong mộng trong mơ càng nồng. Thái tưởng mình bám ảnh nghề, không nói với ai. Một đêm trong lúc lặn thử mò giữa khúc nước nặng, đúng nơi ông Tổng từng vứt xác con trai, Thái cảm thấy nước dưới chân mình như đặc lại. Rồi từ đâu những sợi tóc dài quấn lấy chân, như rễ bèo, anh vùng ra được bơi vào bờ, ho khan đến vài tiếng. Và đặt chân lên bờ, Thái nghe tiếng gọi từ phía sau rất gần. Trả cho tao, trả lại. Quay lại thì không thấy ai, nhưng ngay trước chân của mình có một nắm tóc dài đen ướt bám rong và mùi tanh. Khi này Thái mới tin lời của ông Tổng không phải hù dọa, tin rằng thứ mà anh sắp đối mặt không phải chỉ là xác chết, mà là những chấp niệm oan khuất chưa buông, những bóng ma chưa siêu thoát. Từ hôm nhặt được nắm tóc đẫm nước ngay dưới chân mình lên bờ sông, Thế không còn là một thằng trai trẻ hăng hái coi cái nghề vớt xác như trò chơi gan lì nữa. Mắt chúng sâu ra tái hơn mà giấc ngủ cũng chẳng tròn. Đêm đến nó không dám nằm ngửa, lỡ nhắm mắt lại hình ảnh con ma áo trắng hiện lên, rồi ngồi thụm bên mép giường, tóc nhỏ giọt tí tách xuống nền gạch. Nó không nói, chỉ cúi mặt và khóc. Từng tiếng khô khốc mà âm ỉ, như người bị bóp nghẹn không thể nào thở được. Thái từng nghĩ mình không tin ma, nhưng từ khi làm cái nghề này, niềm tin không còn là chuyện lựa chọn, mà như là nước lặng, càng không tin càng chìm. Thế lặn lội tìm tới ông Tổng lần nữa. Ông đang lúi húi nhóm lửa nấu chè ở bên trái nhà. Thế Thái ông chỉ thở dài không mời vào. Mẹ gặp rồi à? Thái gật đầu, mắt lạc đi giọng khô khốc. Gặp rồi mấy lần, nó khóc nó còn đi theo ấy bác à. Ông Tầm im lặng một lúc rồi chỉ tay về bụi bên kia sông, nơi có cái miếu nhỏ bằng đá lấp ló sau đùm tre. Có đó thắp bạc kinh nhang, nhưng mà đừng xin nó tha. Sao lại không xin tha hả bác? Vì mày đâu phải là người gây ra, mà nó đâu phải oan không có chỗ gửi, lỗi là ở tao. Giọng của ông Tầm run nhẹ như nghẹn, nét mặt già nua hẳn lên sau cái chết của Khánh. Cái lưng đã còng, cái tay rốt trà cũng run. Ta từng nghĩ chỉ cần chuyển nghề xong cho con, ta sẽ mời thầy về cúng giải. Nhưng ta chậm một bước. Nó không tha đâu, chỉ muốn lấy lại dây chuyền đầu con, muốn trả nợ đời. Thấy nghe xong tim đập thình thịch, câu trả nợ đời ám vào trong não như tiếng cát đập nước giữa khuya. Thế là nó vội vàng đem nhang qua miếu đá thắp lên bà cây khấn khẽ. Tôi không biết chuyện bác tổng trước kia ra sao, nhưng nếu tôi sai khi theo nghề này, xin cho tôi cơ hội sửa. Nếu cần tôi giúp gì siêu thoát, xin cứ nói, tôi không lấy gì không dám đâu. Xót lặng, lá tre không đậm, nhưng ngọn lửa trên ba cây nhang bỗng cháy ngược hẳn xuống chân, khét lẹt như tóc cháy. Thay đứng lặng, mồ hôi chảy sau lưng. Từ đó trở đi, người trong làng lại thấy xác trôi lênh bềnh ngay chỗ cũ. Nhưng người ra vứt không còn là ông tổng, mà là Thái, người mới vào nghề. Ai cũng nói thằng đó lạ lắm, mặt như người mất hồn, nhưng tay kéo xác thì lẹ và nhẹ như là kéo lúa lên bờ. Thấy ít nói, vứt xong lại về, không nhận tiền thù lao, chỉ xin người ta ít nhang và chén gạo rồi đem ra miếu nhỏ để thắp hương. Một hôm trời nổi giông đầu mùa, sốc quật méo cả dòng sông, Thái vẫn trèo ghe ra dòng sông cũ. Đến nơi nó chỉ ngồi im không quăng móc, không kéo lưới thì thầm. Hôm nay tôi đến để nghe chị nói. Nước dây sông bỗng sủi bọt lăn tăn như có người khuấy. Rồi giữa dòng một bóng trắng nổi lên, không phải xác chết, mà là cái bóng như hơi nước tụ lại thành hình người. Nó không nói, nhưng Thái nghe tiếng vọng trong đầu, giọng lạnh đến tận xương. Mày muốn thay tao không? Thái nghẹn thở, tim ngừng đập. Nó biết đây là thử thách. Câu trả lời lúc này không chỉ để giữ mạng sống, mà còn để hiểu nghề, hiểu những oan hồn trôi giạt giữa dòng đời. Tôi không thay ai cả, nhưng nếu tôi giúp chị được siêu thoát tôi sẽ làm. Còn nếu không thể thì tôi xin gánh phần lễ. Tôi tưởng chị đã được siêu thoát sau cái chết của Khanh. Bóng trắng nhìn nó, ánh mắt dường như dịu lại. Gió thổi một cơn lạnh dọc sống lưng, rồi bóng tan nước yên, một giọng nói khẽ khẽ. Còn điều chưa làm nên chưa đi được. Đêm đó thấy về kể nghiết cho ông tổng nghe. Lão tổng ngồi im lặng, mắt rơm rớm nói khẽ. Nó chưa tha đâu. Từ đó khúc sông kia yên ả đến lạ, không còn sắc nào chưa giặt nữa. Nhưng mỗi tháng thầy vẫn đến thắp nhang, không phải để xin tha, mà để nhớ rằng có những cái chết không đáng và có những bài học chẳng cần ai học hai lần. Từ ngày vứt xác con trai của mình lên ông tổng như người mất hồn, mắt lạc đi ra xám xịt, tay run rẩy mỗi khi cầm chén nước. Mọi người trong làng không còn thấy ông chèo ghe dưới trưa nắng hay là cắm câu lúc chạng vạng nữa. Căn nhà ven sông im lìm, chỉ có bà Tí lầm lũi đi ra đi vào. Một buổi chiều khi mặt trời vừa xả xuống đám lau phía bên kia sông, ông tổng hay ngồi trên chiếc ghế tre ọp ẹp hút thuốc lào, nhìn ra phía khúc nước lặng nơi mà Khánh chết. Thầy vẫn đến thăm không nói gì nhiều, chỉ ngồi bên cắm mồi sửa lưỡi câu lặng lẽ đun nước. Một hôm khi ánh nắng vừa nghiêng sang sắc ố vàng, ông tổng bỗng nở lời. Mày có biết tao từng muốn mày tránh xa cái nghề này không? Thế giật mình chỉ gật đầu. Mày còn trẻ lại lanh, tao tưởng mày sẽ theo nghề sửa máy hoặc lái ghe, chứ không phải là nghề dính với người chết. Nhưng làng này thiếu người vớt đó bác, mà con nghĩ con phù hợp, dù con chưa rõ tại sao. Ông tổng nhìn Thái đôi mắt đỏ hoe, nhưng miệng khách nhếch lên cười chua chát. Hợp không phải ở gan mà là ở tâm. Mày có cây tâm muốn giúp người chết, nhưng mày phải nhớ một điều, người chết rồi nếu bị động lòng là không chịu yên đâu. Thái gật đầu ngồi im. Được rồi, từ nay tao chuyển nghề cho mày, không phải chỉ để mày biết kéo xác sao cho gọn, neo sao cho khỏi lật, mà để cho mày biết tôn trọng người đã khuất. Tao từng phạm sai rồi chỉ mong mày gỡ lại, nhưng chắc không được đâu. Những ngày sau đó, sáng sớm tinh mơ, khi hơi sương còn đọng trên ngọn rong búng ven sông, ông tổng bắt đầu dạy Thái từng việc. Cách xem bèo vứt xác chết trôi theo dòng, bèo tụ ở đâu thì xác nằm ở gần đó. Cách kéo không móc trực tiếp vào người nếu có thể, tránh làm tổn thương họ thêm thân xác. Cách neo khi mà đưa lên thuyền, phải đặt ngay ngắn đầu quay về mũi ghe để hồn còn biết đường siêu thoát. Cách cúng xin ba nén nhang, chén rượu trắng, miếng trầu, một lời xin phép không được coi nhẹ. Mà làm cái nghề này không phải là bắt xác lên, mà là đưa người ta đoạn đường cuối. Cái xác là thân thể nhưng hồn vẫn còn lờn vờn. Nếu mày không xin không khấn, có ngày chính mày bị giữ lại. Đến buổi thứ 10, ông tổng đưa Thái ra khúc sông cũ, nơi còn đồng bị kéo đi. Gió thổi mạnh hơn mọi lần, trời không nắng, giọng ông từ từ. Đây là nơi tao phạm sai, tao không xin phép. Tao lấy đi vật quan trọng của người chết, và mày biết rồi đó, tao mất con chắc như thế là đủ. Tay cúi đầu, ông Tổng bỗng bước xuống ghe, lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ mở ra. Trong đó có những món đồ lặt vặt, dây gai vải trắng đồng xu, bó nhang đã khô, và một cuốn sổ nhỏ bìa bằng lá chuối ép khô gãy đã nứt. Đây là đồ nghề tao giữ cả đời, giờ tao giao cho mày. Trong sổ này là những vụ tao từng vớt, chỗ nào có dòng nước lạ, chỗ nào không nên tới ban đêm, cả những ngày âm mày nên nghỉ, tao không đủ sức nữa, mày giữ lấy. Thái run rẩy đón lấy, tay ướt cả mồ hôi. Cảm giác như đón cả một lời nguyền vừa được truyền từ thế hệ trước. Bác không sợ con lại sai phạm như bác sao? Tao từng sợ, nhưng giờ tao biết người hiểu sợ là người còn cứu được. Chỉ cần mày nhớ đừng tham, đừng coi người chết là đồ bỏ, thì mày còn giữ được mạng. Còn lỡ dính thì phải biết xin lỗi. Người chết họ không nói được, nhưng họ nghe, nhất là ma gia. Buổi học kém cùng kết thúc khi mà trời ngả xám. Ông Tổng chống gậy ra về, bóng nhỏ lại trong nắng tắt. Thầy đứng đó một mình trên ghe giữa sông, hai tay ôm cuốn sổ cũ, mắt nhìn về phía miếu đá xa xa, nên người ta vẫn tin là cửa ngõ sang bên kia. Lòng của Tái không nhẹ, nhưng nó hiểu từ hôm nay gánh nặng không còn chỉ là lưới móc hay là chèo ghe, mà là gánh nặng của những linh hồn chưa yên, của sự sám hối một đời, và cả trách nhiệm nối tiếp một nghiệp chướng không ai muốn nhận, nhưng nhất định phải có người gánh vác. Ngày đầu tiên Thái chính thức theo nghề vớt xác, chỉ âm u không nắng, sáng sớm sương mù còn phủ như tấm khăn mỏng trắng đục trên mặt sông. Dòng nước chảy chậm nhưng có cái gì đó nặng nề, như thể lòng sông đang nín thở chờ đợi điều gì xảy ra. Thái ngồi trên chiếc ghe cũ mà trông ông Tổng để lại, trong lòng ngổn ngang bao thứ. Bên cạnh là bó nhang, chén rượu đồng xu và cuốn sổ ghi chép của ông Tổng. Mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ, cái nghề này không chỉ là kéo xác mà là kéo cả phần âm, nên lễ nghi không thể thiếu. Đang chèo ghe thì từ xa có một người gọi thất thanh từ bờ bên kia. Có xác, nó chìm hoài không nổi. Đó là thằng Côn làm nghề chạy lưới. Nó vừa chạy vừa chỉ tay về một phía khúc sông, nước tối ngòm như là luồng mực hòa trong nước. Thầy lập tức quay mũi ghe, khi đến nơi, anh thấy mấy người đang tụ tập, có cả vài bà già đang thắp nhang đứng lầm rầm khấn vái. Một người đàn ông bước lại run rẩy. Do là khổ không biết cái nhà ai, nhìn cũng lạ, chắc làng bên. Thái không nói gì, chỉ gật đầu, anh lặng lẽ lấy bó nhang châm lửa khấn khẽ. Con là Thái mới vào nghề, hôm nay nếu có người còn chưa siêu thoát, xin cho con đưa lên bờ tìm người thân cho họ. Khấn xong, anh đổ rượu xuống sông 3 lần, rồi bắt đầu chèo ghe ra giữa khúc nước. Nước nơi này đục ngầu lặng lẽ như bị ai ém trần từ đáy. Anh bắt đầu thả móc nhẹ nhàng từ tốn như lời ông Tổng đã dạy. Nhưng lạ kỳ thay, lần móc đầu tiên anh cảm thấy như móc chạm được vào cái gì đó mềm mềm, rồi cứng như tay của người vừa bị kéo nhẹ. Và đó lại tuột xuống, cứ như có ai đó giữ lại. Thái thử lần thứ hai, móc đã kéo trúng, anh kéo lên. Lần này rõ ràng là một cánh tay, nhưng lại cảm giác như bị ai đó giật ngược xuống, khiến chiếc móc xoắn lại. Dây lưới càng cứng rồi vượt chiếc móc gãy ngang. Sẽ bảo mọi người bắt đầu bàn tán. Không phải xác thường đâu, hay bị yểm, có khi là ma gia giữ xác chăng? Thầy cắn răng rút ra cây móc khác. Lần này anh dùng đến móc 2 lưỡi, thứ mà ông Tổng dặn chỉ dùng kinh nghi là không phải xác thường. Anh quấn dây quanh tay miệng lầm rầm. Nếu oan có uổng, còn chỉ giúp lên bờ không lấy gì không xúc phạm, xin hãy buông. Vừa khấn xong thì anh thả móc lần nữa. Lần này móc vừa chạm vào xác, nước sông trượt sủi bọt lăn tăn. Rồi một làn gió lạnh rít lên từ giữa lòng sông, khiến da thịt của Thái nổi đầy gai ốc. Nhưng dây bắt đầu căng, anh biết đã trúng rồi. Từng chút một anh kéo xác từ từ nổi lên, đầu tiên là cái mái tóc đen dài quấn vào lưới, rồi là khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, là một đứa con trai chừng 16-17, mặc áo phông in hình con rồng xanh. Mọi người ồ lên bờ, vài ba người lấy nón che mặt miệng niệm Nam Mô Điện Hồi. Thầy kéo ghe về phía bờ, đàn xác nằm ngay ngắn, đầu quay về mũi ghe như ông Tổng đã dặn. Nhưng khi anh vượt đặt tay lên chắn người chết để khấn tiễn, thì anh thấy lạnh buốt như bị ngâm đá. Anh rụt tay lại, một vệt nước đen bỗng chảy dài từ thái dương của đứa nhỏ lan ra mép ghe. Bà Hai Cúc, người nhiều tuổi nhất, vùng lặng lẽ đến gần, nhìn xác rồi run rẩy. Coi bộ thằng này bị yểm, coi vết bầm đó ai đó đánh trước khi nó chết, coi chừng không phải chết trôi bình thường đâu bà con. Thấy nốt khăn nên không nói gì, đôi mắt của cậu bé khẽ nhô lại mở hết ra, để lộ ra trong mắt trắng đục nhưng sâu không trong ấy, có gì đó tức tưởi đau đớn. Xác đường đưa đi chôn đó không ai biết thân nhân, có người ta kể, tiếng nước nhỏ giọt từng giọt, từ xác của cậu bé không ngừng vang lên, rồi đã lau đi trước khi an táng, mỗi một giọt rơi là một lời trách oán. Thấy không ngủ, anh mở cuốn sổ của ông Tòng lần mò trang viết tay về xác không nổi, cuối trang có một ghi chú. Khi xác không nổi phải hỏi người thân xem người chết có oan không, nếu có phải cúng riêng, xin phép nếu không, người kéo xác sẽ mang nghiệp thế thân. Thầy khép sổ lại, bàn tay anh vẫn còn lạnh từ cái chạm trán cậu bé lúc sáng mà anh nào biết người thân đâu mà hỏi mà tìm. Từ ngày thấy vứt được cái xác đầu tiên, ông Tòng vẫn âm thầm quan sát. Ông không nói ra nhưng trong lòng lại nặng nề lạ thường. Những việc lạ bắt đầu xuất hiện, không ầm ĩ như xưa, không rõ ràng. Đầu tiên là chuyện gà nhà chết bất thường, cứ gần rạng sáng ông lại nghe tiếng vạch trong chuồng. Sao thì thấy một con gà trống bị vặn cổ, chết mà mắt mở trừng trừng, miệng há ra như đang gào thét. Mà lạ nhất là không có dấu chân người, cũng không có dấu chân thú. Rồi đến chuyện gió lùa ban đêm, cửa nẻo ông đóng kỹ, vách nhà cũng không mở. Vậy mà nửa đêm tấm màn cứ tung lên nhẹ nhàng như có người có thổi. Có đêm mông nghe tiếng bước chân ai đó đi trong bếp, rồi có tiếng lạch cạch bắt đũa như có người ăn cơm khuya. Nhưng bước xuống thì không thấy ai, chỉ thấy trên mâm còn lại một chén cơm nguội ướt sũng, mà rõ ràng ông chưa bao giờ để cơm nguội dưới bếp từ sau chuyện Khánh. Từ hôm đó ông ngủ được sâu giấc nhưng lại nằm mộng, chẳng mơ Khánh hiện về không còn và hiền lành như xưa, mà nước da trắng bệch, mắt đỏ ngầu, tóc rối bù dính rác sông. Cậu đứng lặng dưới chân giường, miệng không cử động nhưng tiếng nói vọng lên từ đáy nước. Cha chưa xong đâu, có kẻ chưa siêu, có xác chưa yên, mà cha thì vẫn chưa trả. Ông Tòng giật mình tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi như vừa ngụp lặn dưới sông. Ông ngồi dậy, tim đập thình thịch, rồi vội khoác áo bước ra sân. Chẳng hôm đó lưỡi liềm mỏng như lưỡi dao, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống sân gạch loang lổ ướt đẫm. Nhưng mà điều khiến trông chết lặng chính là trên mặt sân in rõ dấu chân ướt nhỏ như chân của người thanh niên, in từ cửa phòng ông ra tận bờ sông rồi biến mất. Ông biết nó đã về, không phải Khánh mà là cái xác Thái vừa vớt trước đó không lâu, nó chưa siêu thoát. Sáng hôm sau ông lặng lẽ gọi Thái đến nhà, trước bàn nước ông rót trà, mắt nhìn xa xăm. Bữa qua thằng đó mắt mở khi vớt lên phải không? Dạ mắt mở, lúc lâu rồi vẫn hé, mặt thì bầm có dấu móng tay ở cổ. Là oan hồn, không phải chết nước, là bị người ta giết rồi quẳng xuống. Thái dùng mình nhìn ông Tòng chờ đợi. Ông đưa tay vuốt mặt rồi nói như là người đã từng lội qua rất nhiều chuyện. Mỗi khi mình vượt qua một cái xác chết oan không siêu thoát, mà lỡ không cúng kiếng, không gọi hồn nó về khai căn thì nó sẽ theo. Mà nếu người kéo xác là kẻ đầu tiên chạm vào nó, thì nó coi người đó là người mở cõi. Nếu nó giận nó sẽ tìm. Tìm gì? Thì cách mượn thân hoặc kéo theo, nếu không có người giúp nó đi đúng đường. Thầy thư ớn lạnh, lúc đó ông Tòng mới kể rõ. Ta gặp mộng Khánh nó về, nó nói chưa xong đâu. Nó bảo có xác chưa yên, có kẻ chưa siêu. Vậy mà mày phải tìm ra cái chết thật của thằng nhỏ ấy, phải giúp nó thì mới yên được. Nhưng con làm sao biết được? Có thể nó sẽ chỉ cho mày, nhưng mà con à, kể từ hôm nay, mày mới biết người này không phải chỉ là vứt xác, mà là dẫn lối âm hồn, mà là làm cầu nối giữa cõi sống và cõi chết. Không khéo nó sẽ bị kéo luôn xuống dưới. Nói đến đây ông lấy tự dưng ra một chiếc gương nhỏ đã ố màu, sau lưng khắc chữ Định Tâm Kính, rồi đi cho Thái. Gương này tao xin được từ thầy bên miệt Trà Vinh, có bùa chấn tà. Mỗi lần vứt xác lạ, đặc biệt người trẻ không rõ nguyên nhân, phải xoay gương vào chán nó. Nếu gương mở đi là có oán khí, phải lập đàn cúng riêng. Nếu gương nứt hoặc vỡ thì nên tránh, vì người đó đã trở thành lệ quỷ rồi. Thái về căn phòng nhỏ cạnh bếp, lúc đặt gương trên bàn ánh nến bỗng phụt tắt. Trong gương phản chiếu một bóng đen đang ngồi trên nóc tủ, tóc dài ướt sũng, hai tay ôm gối, chính là hồn của đứa bé bị vứt hôm trước. Nó không cử động, nhưng ánh mắt cắm chặt vào Thái như đòi hỏi anh phải một lời giải đáp. Mấy ngày sau khi được ông Tòng trao cho Định Tâm Kính, Thái không dám làm ngơ. Cái đêm xuống căn phòng nhỏ lạnh hơn bình thường, gió không mạnh mà cửa vẫn lạch cạch như ai đó mở ra khép vào. Nhưng Thái quen dần, Anh Hồng cách không hỏi nhìn chị lặng lẽ đốt một nén nhang mỗi tối, thắp lên bát cơm trắng miệng khấn. Nếu là em, xin hãy cho anh biết em là ai. Anh không muốn làm thầy cúng, anh chỉ là người vớt xác, nhưng anh muốn em được siêu thoát. Một tối khi đang ngồi một mình, thấy chiếc gương trên bàn mở đi, hơi nước phủ mỏng trên bề mặt, thấy run tay lau đi. Nhưng khi lau xong, gương hiện lên hình ảnh của một căn nhà, ngoài hiên có một chiếc xe đạp con nít màu xanh dương bị gãy bánh. Trong nhà là phụ nữ đang khóc, ôm một bộ đồ học sinh nhỏ xíu. Cảnh vật lạ mà quen. Sáng hôm sau, thấy khăn gói tìm đến ấp nhỏ gần khúc bầu Tràm, anh hỏi thăm từng nhà, mỗi lần chỉ dám nhắc nhẹ. Ở đây có nhà ai có đứa nhỏ mất tích đâu tầm 16-17, mới khoảng tuần trước không ạ? Người này lắc đầu, người kia ngập ngừng, cho đến khi anh bước đến ngôi nhà có chiếc xe đạp bị gãy đúng như trong gương. Người phụ nữ trung niên bước ra, mặt hốc hác, mắt đỏ mọng. Khi thấy hỏi tên đứa bé, bà chỉ khóc nức. Là thằng Hưng, con tôi mất tích mấy hôm. Tôi báo công an, báo cả xã, không ai tìm ra nó, sao cậu biết? Thầy không dám nói thật, anh chỉ hỏi. Cô có thể cho cháu xem mình em ấy được không? Người mẹ đưa ra một bức ảnh đã dần gấp, đúng là đứa bé Thái đã kéo lên. Khuôn mặt ấy mái tóc, chiếc áo trắng in trên trường tiểu học Thới Lộc và cái sẹo nhỏ xích cằm trái. Cháu đã thấy em nó. Ở đâu? Nó chết rồi sao? Trời đất ơi, con tôi sao lại không ai nói cho tôi biết? Thế đành kể lại từng chi tiết một, rằng xác em được vớt lên ở đoạn sông ở làng cháu, không giấy tờ, không ai nhận. Xác được chính quyền đưa đi chôn tạm. Người mẹ sụp đổ xuống hiên, tay vỗ vào ngực thủm thụp. Con tôi đi học về, nó bảo ghé nhà bạn chơi, ai ngờ. Rồi bà thì thầm như chút hết những điều giấu kín. Tôi nghĩ là ông dựng nó, em chồng tôi hôm đó chỉ có ông ở nhà. Nó vừa tới ông sẽ đi mua nước đá, không lâu sau thì mất tích, mà ông giờ bỏ trốn chẳng ai điều tra. Thái hiểu đứa bé bị hãm hại, bị giết, rồi ném xuống sông để phi tang. Không ai gọi đúng tên em, chưa ai đưa em về. Cái chết đó không lời, chẳng chứng cứ, chưa mộ yên mà đẹp. Từ hôm đó Thái quay về khúc sông, anh mang theo nén nhang, một bộ quần áo trẻ con, một tấm bảng nhỏ ghi tên Nguyễn Văn Nừng 16 tuổi, mất ngày anh vứt xác. Do sông nổi lên lạnh và quạnh, Thái thắp nhang ngồi bệt xuống đất, giọng nghẹn ngào. Hưng à, anh tìm ra rồi, mẹ em đang khóc, em được chôn rồi, nhưng mà tên em chưa ai gọi, ai lập bàn thờ. Anh xin lỗi vì kéo em lên như người vô danh. Anh không biết, nhưng giờ em có tên, có mẹ, có người nhớ. Em đi được rồi, đừng ở lại nữa, đừng ở đây, lạnh lắm. Gió lặng dần, một làn sương mỏng lan qua mặt sông như ai thở nhẹ. Trên mặt nước có một vòng tròn nhỏ lan ra rồi tan đi. Đêm ấy thấy nằm mơ thấy Hưng, với là khuôn mặt bầm tím, nhưng ánh mắt không còn oán giận. Em đứng ở bờ sông, cầm chùm bong bóng nước, giọng trong veo. Em cảm ơn anh, em đi nha. Sang ra chiếc gương định tâm kính trên bàn không còn mở nữa, mặt gương trong vắt như chưa từng bị phủ hơi nước. Và từ hôm ấy nhà Thái không còn lạnh về đêm. Mỗi lần ra sông, anh cúi đầu thắp một nén nhang, không cầu gì, chỉ để nhớ một sinh mạng, một linh hồn nhỏ từng không được gọi tên. Từ ngày Khánh chết, ông Tổng già đi thấy rõ, gò má thóp lại, vai trũng xuống, tóc bạc thêm. Như thể người ta cắt ngày cắt tháng của ông sống mà đắp vào trong cơn hối hận. Thầy tiếp nhận nghề vứt xác, gắng gượng theo lời thầy truyền, còn ông Tòng gần như chỉ quanh quẩn trong nhà, ít lui tới bờ sông, nhưng có thứ không vì vậy mà buông tha. Bà Tía hay thức giữa đêm, nói là nằm mơ thấy Khánh về đứng dưới chân giường. Bà ngồi bật dậy thở dốc, nhìn chung quanh thấy cái bóng của mình lấp loáng trên vách đất. Một đêm gần cuối tháng, trời oi, gió thổi từ sông vào nghe như có tiếng rên. Ông Tòng chờ mình vì thấy khát, lò dò ra cửa sau lấy nước. Mấy bước xuống ba bậc ngạch thì bàn chân chạm vào gì đó lạnh buốt. Ông nhìn xuống là nước. Nước từ đâu không biết lình láng dưới chân, như ai đó dội cả sông về sau hè nhà ông. Ông vội mở đèn pin soi nền đất khô ráo, chẳng có nước gì cả, nhưng lòng bàn chân vẫn ướt, lạnh tanh như đá dưới sông. Lưng ông rúng lên một cơn gai, liền vội vào nhà. Đêm đó ông nằm mộng, thấy có người con gái mặc áo trắng, tóc dài ướt nhẹp đứng trước nhà đưa tay ra. Trên tay là sợi dây chuyền vàng trái tim. Ông nhìn kỹ, đúng là nó. Sợi dây mà năm xưa ông từng lấy từ cổ một cái xác vô danh rồi giấu kín. Nhưng sự thật thì ông mang bán lặng lẽ ngoài chợ huyện, lấy tiền sửa mái nhà cũ. Cô gái không nói, chỉ đưa tay, nước nhỏ từ vạt áo rơi lộp độp xuống nền. Sáng ra ông Tòng im lặng, suốt bữa cơm không nói. Bà tiếng hỏi thì ông chỉ lắc đầu, nhưng trong mắt như có xương. Gần trưa ông kéo giường gỗ dưới giường ra, lục tìm mãi rồi lấy chiếc áo cũ bên trong gói kỹ một bọc giấy. Bà tí tò mò, ông nói nhỏ như gió thở. Cái này là phần còn lại tôi giấu, tôi bán một nửa giữ lại một nửa, tôi nói dối bà năm đó. Trời đất, phải là nghiệp chưa trả hết. Chiều đó mây đen kéo về đen đặc, trên sông gió thốc từng cơn, bèo dàn sắt mép bờ như tránh xa một thứ gì sắp trồi lên. Thấy ở dưới bến nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà ông Tòng, liền vội vàng chạy về. Cảnh tượng đập vào mắt cậu khiến mạch máu rộn lên đến tai. Bà tí nằm sóng xoài gian bếp, tóc rối bời, nước dì ra từ mắt mũi miệng. Gương mặt nhợt nhạt như ngâm nước lâu ngày, tay vẫn nắm chặt chuỗi chẳng hạt tụng kinh. Bà ơi! Còn ông Tòng đang đứng lặng ở bậc cửa, miệng mấp máy không thành tiếng. Tay ông cầm nửa chiếc dây chuyền vàng giật đá dì xanh, dây nứt ra từng mạch nhỏ. Nó về, nó lấy bà mày trước rồi. Xong ông như trôi theo tiếng gió. Ông không khóc, chỉ ngồi xuống bậc thềm, tay buông lỏng, dây chuyền rơi lệch cạch xuống nền đất. Tang lễ của bà tí diễn ra ảm đạm, người làng không đến nhiều, ai cũng hiểu chuyện, có người thì thầm. Chắc bà bị ma ra bắt, hồi xưa ông Tòng lén lấy vàng. Ngày hôm đưa tang, mây sám cuộn lại thành từng đám nặng trịch. Trên đường ra bãi đất ven sông, từng chôn hơn 40 xác vô danh. Ông Tòng đi sau linh cữu, tay ôm khư khư chiếc bọc vải, trong đó là phần còn lại của sợi dây chuyền. Khi đến bãi đất, ông nói với Thái và người làng: cho tôi được chôn cái này cùng bà ấy. Nạ cũ tôi mang theo bà ấy một phần, mong nó tha cho thằng con đã mất, tha cho cái nhà này. Người làng im lặng. Đêm đó chỉ không trăng, gió từ sông thổi hun hút như có ai mời gọi. Ông Tòng ngồi bên mép giường che cũ, tay cầm bình rượu đang vơi hơn nửa. Trong căn nhà tranh vắng ngắt, ánh đèn dầu leo lắt xoay mở những bức vách xám cho ẩm mốc vì sương đêm. Ông ngồi đó thật lâu chẳng nói năng, ánh mắt dán vào khoảng tối phía ngoài, nơi bờ sông ngoằn ngoèo như một con rắn nằm im trong bóng tối. Rượu cay nồng nhưng lòng của ông còn đắng hơn. Trong tay áo cũ sờn rách là sợi dây chuyền cuối cùng, phần cuối trong món nợ ông mang từ cái đêm định mệnh năm xưa. Không ai biết ông mang theo, cũng không ai biết ông đã quyết điều gì. Ông chỉ lặng lẽ đứng dậy khoác áo rồi đi. Người ta kể lại ai đó thì ông Tòng bước chậm chậm ra mép sông, bóng ông khuất dần trong làn sương lấp loáng. Không ai gọi, không ai giữ, họ chỉ đứng từ xa nhìn, như thấy một cái gì đó đang trôi khỏi cuộc đời mà đâu ai ngăn được. Trong gió đêm có người nghe văng vẳng như tiếng cười nhỏ, như lời ru ai oán, chẳng rõ là thật hay chỉ do lòng người tưởng tượng. Sáng hôm sau trời đổ mưa nhẹ, nước sông dừng mấp mé bờ. Một bà chèo ghe ra đầu khúc vớt củi thì thấy sắc ông Tòng nổi lên. Ngay đúng chỗ năm xưa ông từng dùng móc sắt cứu những thi thể bị nước giữ lại. Tay ông ôm chặt ngực, mặt quay lên trời, trên môi còn giữ một nụ cười rất nhẹ và lạ. Dân làng xúm lại, có người cúi đầu niệm Phật, có người chỉ đứng im như nghẹn giọng. Một cụ già chớp miệng nói nhỏ: vậy là hết, người vớt sắc bao năm nay cũng được người khác vớt lên, nợ nước nợ người ông trả rồi. Cái nghề đó như con nước cho ai thì lấy của nấy. Đám tang ông Tòng diễn ra trong mưa. Suốt hai ngày mưa rả rích không ngớt, cây mái tranh trước sân nhà ông sụp xuống như không còn muốn chống chọi nữa. Người đến đưa tiễn lác đác, chủ yếu là dân vứt xác quanh vùng, ai cũng lặng lẽ không ai nói nhiều. Trong mắt của họ không chỉ là thương xót mà còn là một thứ gì đó kính nể, cái thứ mà người sống dành cho kẻ đã dám nhìn thẳng vào bóng tối, vào tử thần cả đời. Xa đám ma, ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại cho tàn của hai kiếp người. Vài ngày sau, trên con đường đất đỏ ven bờ, một cậu trẻ gầy gò lặng lẽ quét dọn. Đó là Thái, người từng được ông Tòng truyền lại nghề. Ông dạy cậu cách nhận biết dòng nước, cách kéo thi thể không làm rách, cách khấn khi mà người chết không rõ tên, sẽ cả cách kính trọng người đã khuất, không lấy của xúc phạm. Mày ở đây thiệt hả Thái? Có người qua đường hỏi, giọng vừa đùa vừa cảnh báo. Nhà ông bà chết cả đất không tên, ở đó cẩn thận không bị ma hù. Thấy ngẩng lên lòng mồ hôi chán rồi lặng lẽ gật đầu. Gương mặt cậu chẳng giận, cười, chỉ có sự cương quyết rất lạ của người từng thấy cái chết đến rất gần. Còn nợ ông ấy ơn mạng, không ở đây thì lòng không yên. Người ta đành mặc kệ, Nhà đó từ sau đám tang ai cũng ngại bén mảng. Đêm gió nghe tiếng cửa kẹt, chó sủa hoang. Có người quả quyết thấy bóng của ông già đứng bên giường tre. Có người bảo nghe tiếng chân ai đi trên nhà rách. Dân làng xì xào. Chắc ông ấy về, chết mà còn nhớ nghề nhớ nhà. Ông ấy chẳng nghiệp rồi, cái dây chuyền đó làm gì lạnh lắm. Chỉ riêng Thái làng hiểu cậu biết rõ, giấy dây chuyền ông Tòng từng lấy không phải vì tham, mà là vì giây phút lầm lỡ. Sau này ông lén mang nó chôn theo bà tía người vợ quá cố như một cách gửi lại cho người con gái chết oan năm xưa. Chẳng phải hối hận trễ mà là giữ lời giữ hứa với một vong linh không còn nói được nữa. Nhưng số phận đã an bài ông vẫn phải rời xa cõi trần. Kể từ đó Thái sống một mình, sáng sớm cậu đốt nén nhang trước sân, đặt chén cơm trắng chén nước lã. Từ đến thắp đèn dầu ngồi trầm ngâm nghe tiếng dế gáy, gió sông thổi qua những kẽ vách. Mỗi lần cũng thấy đều khấn nhỏ, nếu linh hồn chỉ quẩn quanh nơi đây, xin theo mùi khói mà đi. Của ông Tòng lấy, ông đã trả rồi, sao em sống sạch không dính gì, nếu chưa đi được thì xin nói cho em biết em giúp. Cứ như vậy tháng này qua tháng khác, cho đến một đêm trời mưa phùn lắc rắc, gió lùa qua khe cửa như tiếng người thở dài. Thái thiếp đi trong tiếng mưa đều đều trong mưa, cậu thấy mình đứng giữa bờ sông, nước lặng đi như mặt gương. Trên mặt nước có một người con gái mặc áo trắng, tóc dài phủ kín vai, không còn bầm tím hay trừng phình. Gương mặt cô hiệu hiền, ánh mắt buồn nhưng nhẹ như gió. Cô bước từng bước không làm động sóng, tiến đến gần rồi dừng lại khẽ nói: tới đây là hết, cảm ơn cậu đã giữ nghề cho sạch. Rồi cô mỉm cười, cơ thể dần tan trong làn khói mỏng, hòa vào sương đêm, vào sóng nước. Thấy bừng tỉnh mồ hôi diện trán nhưng lòng nhẹ, chỉ chút được một tảng đá lớn. Từ đêm đó khúc sông nổi danh ma ra kéo người trở nên yên tĩnh lạ thường, không ai còn thấy bóng trắng lập lòe, ai nghe tiếng cười ai oán, không chẳng còn một người nào bị kéo chân khi bơi đêm. Chỉ có gió vẫn thổi bao năm, và Thái là người tiếp tục thắp đèn dầu mỗi tối, giữ cho khúc sông ấy được sạch như lời đã hứa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.